tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 6, C6, ôm biểu muội một cái, lại nâng cao cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở quán trọ bình dân không huyên náo rầm rĩ như ban ngày, hơn nữa tin tức dân chúng bị tàn sát hàng loạt trong thành từ truyền ra ô ân tại hành lang lầu 2 còn có thể nghe thấy bên trong khách phòng âm thanh cùng tiếng khóc truyền đến sau khi trở về Liễu Tích Âm liên tục rơi lệ ô ân khuyên thế nào đều vô dụng nén bi thương thuận biến. Loại này quá giả dối nói không nên lời cuối cùng không còn gì khác hơn để tiểu cô nương đi tới trước giường nằm một lát khóc xong sau đó liền ngủ. Nhìn Liễu Tích Âm trước mắt, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt, Ô Ân có một chút hổ thẹn, từ lập trường đi lên mà nói Tây Hạ là người đồng mưu hại chết cha mẹ nàng người nhà nàng, tuy rằng lúc này Tây Hạ xuất binh bất quá là giả vờ giả vịt, sợ rằng người đều không có giết vài cái, nhưng đối lập chung quy lại là giống nhau. Thật vất vả đem người này dỗ ngủ, tay chân Ô Ân nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tùy ý gọi tiểu nhị lại hỏi han ngày giờ, hoàn hảo không có làm lỡ thời gian, vừa lúc ở quán trọ Vân Châu, sáng mai liền phải gặp người tiếp ứng, cũng không biết bọn người Kỳ Mộc Cách ở ngoài cư bình quan chờ ta, vẫn là đã tiếp nhập Vân Châu Thành. Với tình trạng hiện nay, Vân Châu Thành kiên trì không được bao lâu liền sẽ rơi vào tay giặc, nhất định phải mau chóng đưa người đi Giang Bắc trước. Mà Liễu Tích Âm vừa mới mất đi người thân, tổng không thể bỏ lại nàng để nàng độc thân mang theo bà nội tuổi già một mình đi họ hàng xa. Xem ra hành trình ngày mai muốn an bài cách khác, sáng sớm hôm sau trời chưa sáng, Ô Ân từ lầu 1 đi xuống đại sảnh không có một bóng người liền tìm một chỗ ngồi chờ, trước mắt xuất hiện đó chính là một thân phong trần đầy mệt mỏi của Kỳ Mộc Cách nữ thân binh liếc mắt một cái liền thấy Ô Ân ngồi một góc vội vàng chạy tới. Công tử, nhưng là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Chúng ta vẫn luôn ở cư bình quan ngoài trăm dặm để đợi ngài, đêm qua chúng ta liền quyết định tiến Vân Châu Thành. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kỳ Mộc Cách, Ô Ân còn có điểm ngượng ngùng gãi gãi mặt, tổng là không thể nói chính mình thực thiếu tiêu chuẩn, thiếu chút nữa đã bị mấy tên thổ phỉ giải quyết. Ngày hôm qua trong bọn thổ phỉ có cao thủ thực lực không kém Y Nặc, ta bị trúng ám khí của hắn, bắn quá là hữu kinh vô hiểm. Cái gì, như vậy cao thủ sao có thể làm thổ phỉ, nếu là ở đại hạ dũng sĩ như vậy tuyệt đối sẽ được bộ lạc trọng dụng. Kỳ Mộc Cách nghe xong kinh ngạc nói. Nếu như ở Trung Nguyên cao thủ nhiều như vậy, đối với đại nghiệp thống nhất Tây Hạ sau này là một trở ngại lớn. Cảm thấy chính mình ra châu thổi quá trớn, Ô Ân nhanh nói. Tại Tống Cảnh nên nói ít về đại hạ, việc này sau này hẳn nói. Lại hỏi, những người khác đâu, Kỳ Mộc Cách nói, ta để Tô Hợp mang theo những nhân mã còn lại đến trạm dịch Vân Châu Thành ở Nam Biên chờ. Hảo, đến lúc đó các ngươi cùng những người bọn họ đi trước, ta sau đó sẽ tìm đến. Kỳ Mộc Cách nghe nàng nói muốn một mình hành động, vừa định khuyên can. Ô Ân trực tiếp nâng tay lên ngăn nàng lại, ta tự có an bài. Đợi trước giờ mẹo, Lãnh Lãnh Thanh Thanh trên đường xuất hiện một hai cái cảnh tượng nữ nhân lưng bọc hành lý vội vã chạy đi. Ô Ân lúc này tự hỏi cùng Kỳ Vương hợp tác có thể hay không để nàng thu được lợi. Một hình ảnh thân gầy đi tới, là một nam tử ăn mặc cẩm sam màu xanh, bên hông đeo roi ngựa thẳng tới hướng nàng đi tới. Nam tử kia quan sát chốc lát hướng Ô Ân ôm quyền hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân họ Lý tên Dư Bắc, ngài có thể gọi ta là Dư Bắc. Cũng không nói thêm bất luận lời thừa nào, lấy từ trong túi ở sau lưng ra một phong thư chưa mở hai tay đưa cho Ô Ân. Ô Ân mở ra xem, không có bất cứ tin tức cơ mật gì, chỉ là một chút lời khách sáo, duy chỉ là khoản một chút ý, là một chữ kỳ. Xem tin xong, Ô Ân trực tiếp lấy qua ngọn nến trên bàn đem thư đốt. Khả còn có lời nào muốn truyền đạt? Dư Bắc nói, chủ thượng lệnh ta dẫn đường cho khách nhân, đi phủ đệ Giang Bắc. Phải hay không đi qua Đại Châu? Đến Giang Bắc cần thời gian bao lâu? Ô Ân hỏi, phải từ Vân Châu vẫn luôn Nam Hạ, đi qua Hoàn Châu, Sóc Châu, Đại Châu. Đến Đại Châu khoảng chừng một tháng đi xe, Đại Châu thành lại hướng Nam Hạ, không tới một ngày, liền khả đến nội cảnh Giang Bắc. Hảo, Kỳ Mộc Cách người mang theo nhân mã còn lại cùng Dư Bắc đi trước, một tháng sau ta sẽ ở Đại Châu thành chờ các ngươi. Ô Ân ngữ khí kiên định không cho Kỳ Mộc Cách có cơ hội phản bác. Này, Dư Bắc có chút khó xử, Kỳ Vương phân phó đây là chuyện hết sức trọng yếu, không thể có bất cứ sai sót. Người yên tâm, về phía chủ tử của ngươi, đến lúc đó ta sẽ thay người hướng hắn giải thích. Nói xong, lần thứ hai hành lễ, xoay người ra khỏi quán trọ bình dân. Ô Ân nhìn hướng Kỳ Mộc Cách còn muốn khuyên nàng, nói thẳng, đừng nhiều lời, ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Kỳ Mộc Cách vẻ mặt bất đắc dĩ, tổng là cảm giác một năm gần đây, nhị hoàng tử càng ngày càng tùy hứng. Công tử, vẻ mặt ngươi đây là ý gì? Khuyên bảo nàng vô hiệu, Kỳ Mộc Cách không thể làm gì khác hơn là nhận lệnh đem hành lý Ô Ân giao cho nàng. Thiếu chút nữa quên thứ này, Ô Ân tiếp nhận bao hành lý, Mẫu thân của Ô Ân là Toa Lâm Na thuộc bộ tộc Ô Lan, bộ lạc người Ô Lan phần lớn lên mũi cao mắt sâu, Ô Ân tất nhiên di truyền từ thân mẫu của nàng, mũi cao thẳng, lông mi nồng đậm, viền mắt tương đối thâm, như thế rõ ràng là rất khác phong cách. Ô Ân không thể làm gì khác hơn là tại Tây Hạ tìm một đại sư dịch dung, còn dám điểm da giả trên mặt che giấu bộ dạng thật của chính mình. Nên khởi hành, ngươi đi cùng đại quân đội hội hợp đi. Phân phó Kỳ Mộc cách xong, Ô Ân trở về khách phòng, đem dịch dung bổ lên mặt, cảm giác không nhìn ra kẽ hở gì. Cầm điểm bạc dự định trên phố sẽ mua đồ ăn cùng những thứ cần thiết. Trên đường đi rất nhiều cửa hàng đều đóng, có tin tức truyền đến tiền tuyến Tống Triều thất bại, phòng tuyến kế tiếp lui về phía sau, ai biết Vân Châu Thành có phải hay không là thành trấn bị tàn sát tiếp theo. Lưu lại hoặc là dự định quan sát vài ngày, hoặc chính là không tin Liêu quân sẽ đến tới đây. Nhìn trước mắt là lão phụ nhân hiền hiền lanh lành mời Ô Ân mua bánh ngọt. Ô Ân không đành lòng nói. Lão nhân gia, nghe nói Liêu quân muốn đánh tới Vân Châu Thành, ngài không dự định đi xuống phía nam lánh nạn sao? Lão phụ nhân đem bánh ngọt dùng giấy dầu bao lại đưa cho Ô Ân cười nói. Người xem ta này, tay lão chân lão, có thể trốn đi nơi nào nha, trong nhà con trai cháu trai đều ở ngoài thành trồng trọt, nơi nào để đi nha? Nhìn người trẻ tuổi trước mắt vẫn là khuôn mặt u sầu, lại thoải mái nói. Thanh niên ngươi không cần lo lắng, mấy chục năm nay ta vẫn luôn sinh sống ở Vân Châu này, quân Liêu chưa từng có đánh qua nơi này. Ô Ân chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, nàng là người Tây Hạ, bách tính nơi này sống hay chết cùng nàng không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng lại không chỉ là một cái người Tây Hạ mà bách tính vô tội chết thảm hại trong chiến loạn làm nàng không đành lòng, nhưng mà đối với tất cả chuyện này, nàng hoàn toàn bất lực. Trở lại quán trọ, Ô Ân gõ cửa phòng Liễu Tích Âm, không hề động tĩnh. Ta dựa vào, sẽ không là trong lòng nghĩ luẩn quẩn đi. Bên trong kịch đều không nói Liễu Tích Âm kiên cường bình an lớn lên sao. Một phen đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một thiếu nữ ngơ ngác ôm chân mình ngồi trên giường, hai mắt vô thần buông xuống, cả người không hề sinh khí. Tiểu biểu muội điềm đạm đáng yêu như thế. Ô Ân đi qua, ngồi ở bên giường, một phen kéo Liễu Tích Âm qua, đem nàng ôm vào lòng. Tác giả có lời muốn nói, biểu muội hiện tại mới 12 tuổi, Ô Ân mới 17 tuổi. Một cái ôm thực thuần khiết, cách chương.